nếu xác định được cô gái họ Lăng kia là Phỏ Yến. Như vậy, mấy hành vi kỳ lạ của Thang Thần Phi cũng cần phải xem xét. Thường Hạo ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, lẩm bẩm, khoảng 100 dặm đường, sợ là hôm nay không đến đó được. Vậy phải làm sao? Đi đến đâu tính đến đó? Đêm nay chúng ta ngủ ở đâu? Trung Tẫn lo lắng, cô chưa từng đi cắm trại à? Thường Hạo không cho là vậy. Nói, Cách Trương,